Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh bên dưới, cậu lão gia nhìn thấy cảnh này không khỏi thở mạnh một hơi. Thằng nhóc nhà cậu đúng là có thủ đoạn, chiếc nhẫn cưới này đúng là có giá trị không nhỏ. Tuy nhiên, giọng nói của ông cũng mang theo chút ghen tị. Ám Dạ Tuấn từng tuổi này đã có con dâu bên cạnh làm bạn, chẳng bù cho ông, không biết bao giờ cố lão ông mới có cơ hội được uống chung trà con dâu. Bất quá, có thể ôm được mỹ nhân về nhà, bao nhiêu tiền bỏ ra cũng xứng đáng, thật khiến người khác hâm mộ. Ám Dạ Tuấn nghe vậy chỉ cười. Thằng nhóc Ám Dạ Duật này làm sao có thể so sánh với thiếu tướng của Cố gia đây? Tuổi còn nhỏ mà thành tựu không nhỏ. Cố gia đúng là tốt số. Tôi còn chưa ghen tị với ngài, ngài lại hâm mộ tôi. Cố lão gia đúng là biết đùa. Lời này của Ám Dạ Tuấn không hề có ý châm chọc. Những lời ông nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Ám Dạ Duật tuy không phải loại người tầm thường, nhưng so sánh với Cố Huyền quả thật có chút không bằng. Dù sao Cố gia cũng là gia tộc đứng đầu một phương, có một người trẻ tuổi tài cao như Cố Huyền vốn là chuyện bình thường. Nghe được lời khen ngợi của Ám Dạ Tuấn, Cố lão gia cũng cười. Lần này ông cũng không phản bác, không thể không thừa nhận Cố Huyền đúng là một mầm mống tốt nhất của Cố gia từ trước đến nay. Tuổi còn trẻ mà giữ chức thiếu tướng, nói ra cũng không có mấy ai tin. Bất luận là về điều gì, Cố Huyền cũng khiến ông cảm thấy hài lòng. Chỉ có một điều chính là không chịu thành lập gia thất, cứ để ông chờ đợi. Mặc dù ông đã từng nhắc nhở, nhưng đối với Cố Huyền chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Muốn ông chờ, rốt cuộc phải chờ đến khi nào đây? Chị Yên Nhi. Mặc Tử Yên đi theo Ám Dạ Duật chào bạn cũ, phần lớn đều là bạn cũ của anh. Bởi vì tính tình cô trước giờ không chủ động tiếp xúc với người khác, cho nên bạn bè cũng không tính là nhiều. Ngoại trừ Tạ Cẩm Y thì những người còn lại cô đều không quen, nên Mạc Tử Yên chỉ có thể đứng bên cạnh anh lắng nghe. Nhìn thấy thái độ giữa bọn họ, cô có thể thấy được quan hệ giữa anh và đồng bạn không tồi. Giọng nói thanh thúy từ phía sau truyền đến, trên mặt cô xuất hiện nụ cười. Tuy nói quan hệ giữa cô và Tạ Cẩm Y không quá quyết liệt, nhưng cũng không phải quá thân thiết. Dù sao hai người cũng là tình địch của nhau, cho nên từ nãy đến giờ cô đứng đây cũng không chủ động bắt chuyện cùng Tạ Cẩm Y. Mà tính tình của Tạ mỹ nhân vốn trầm lặng ít nói, nên cô cũng không lấy mặt nóng của mình mà dán mông lạnh của người khác. Không khí giữa họ cũng vì vậy mà chìm trong im lặng. Lúc này khi Ám Dạ Nghiên bước đến, không khí mới trở lại bình thường. Tiểu Nghiên. Thấy Ám Dạ Nghiên đã bước về phía này, Mạc Tử Yên nói một tiếng với anh rồi đi đến chỗ Ám Dạ Nghiên trò chuyện. Ám Dạ Duật thấy thế chỉ gật đầu không ngăn cản. Đợi khi cô rời đi, Tạ mỹ nhân bên cạnh rốt cuộc cũng mở miệng lên tiếng. Tính tình như vậy cậu chịu được sao? Ngữ khí mang theo bất mãn. Mặc dù hiện tại hai người đã kết hôn, trong lòng cũng tự nhủ sẽ không suy nghĩ lung tung về anh, nhưng Tạ Cẩm Y vẫn có chút không hài lòng về thái độ của Mạc Tử Yên. Một người lạnh lùng hướng nội như Mạc Tử Yên, cô thật sự muốn biết vì sao cô ấy có thể lay động được trái tim anh. Ám Dạ Duật nghe vậy chỉ cười không nói. Anh tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Tạ Cẩm Y, chỉ là đối với câu hỏi của cô, câu trả lời mà anh có thể cho cũng không thể làm thay đổi tâm tình cô lúc này. Chị Yên Nhi, chị mặc chiếc váy cưới này trên người rất xinh đẹp. Ám Dạ Nghiên ngưỡng mộ nhìn chiếc váy cưới trên người Mạc Tử Yên, hai mắt cô lúc này đã sáng lấp lánh. Phải biết rằng chiếc váy này là do đích thân nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp thiết kế ra, nằm trong bộ sưu tập hàng đầu về váy cưới trên thế giới. Quan hệ Ám Dạ gia và người này cũng xem như quen biết. Vì vậy, từ khi còn nhỏ, Ám Dạ Nghiên cũng được chứng kiến không ít tác phẩm của nhà thiết kế đó. Đặc biệt là chiếc váy cưới này. Đây là tác phẩm được thiết kế riêng dành cho con dâu của Ám Dạ gia. Ám Dạ Nghiên tuy chỉ thấy qua một lần, nhưng lại không thể nào quên được. Một lần này cũng đủ khiến người không thích kết hôn như cô nhịn không được mà muốn mặc thử chiếc váy cưới này. Biết rõ chiếc váy cưới này là món quà minh tâm dành tặng cho Mạc Tử Yên, mặc dù cảm thấy ghen tị, nhưng cô cũng không cảm thấy bực bội. Dù sao cô biết rõ, nếu muốn mặc chiếc váy cưới này, cô phải đi tìm cho Minh Tâm một chàng rể, mà cô thì chưa muốn kết hôn sớm như vậy. Huống hồ Mạc Tử Yên mặc chiếc váy này so với cô quả thật tôn lên dáng người của chị ấy hơn, so với những người mẫu lại càng nổi bật hơn, khiến cô cảm thấy chiếc váy này tạo ra là dành cho Mạc Tử Yên. Mạc Tử Yên nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Ám Dạ Nghiên thì chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Nhớ trong lúc thử đồ cưới, cô nàng cứ quấn lấy cô, ý đồ muốn mặc thử một lần. Tất nhiên cô cũng không từ chối. Kiếp trước quan hệ chị dâu em chồng của hai người không được tốt, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai. Hiện tại thấy Ám Dạ Nghiên chủ động thân mật với mình, Mạc Tử Yên tất nhiên là vui vẻ. Cô cùng Ám Dạ Nghiên trò chuyện, nhưng ánh mắt cô lại không tự chủ được mà rơi vào bóng dáng xinh đẹp phía sau Ám Dạ Nghiên. dáng người lung linh xinh đẹp, khoác lên người chiếc váy trắng dài đến gối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net